90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111, vì bác Lam Nhan một thoải mái. Cái này cái gọi là ông ngoại gọi là Cố Trường Hữu. Lý Thiếu Cẩn có số lần đi qua Cố gia, hắn đều không đã cho Lý Thiếu Cẩn sắc mặt tốt, dĩ nhiên, hắn không thế nào thích cười, khả năng cùng người khác cũng là lạnh như băng thái độ. Muốn bưng giáo sư đại học phần tử trí thức cái giá. Nhưng là có chỗ bất đồng. Hà Thắng Nam biết dùng khắc nghiệt ngôn ngữ châm chọc Lý Thiếu Cẩn. Tỉ như gặp người không thích nói chuyện, cho người nhà mất thể diện, không biết đau lòng Cố Mộng, là Bạch Nhãn Lang, như vậy mắng thời điểm. Cố Trường Hữu cho tới bây giờ cũng sẽ không nói Hà Thắng Nam. Nhưng là nếu như Hà Thắng Nam nói Lý Oánh Tuyết ăn cái gì muốn rửa tay, hơi lớn tiếng, Cố Trường Hữu cũng sẽ nói, ngươi thanh âm lớn như vậy, hù được đứa trẻ, liền nói như vậy không coi vào đâu so sánh, nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Cho nên đời trước Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ không có đem Cố Trường Hữu làm địch nhân. Nhưng là mới vừa người này nói ba nói quá khinh người. Hơn nữa nếu cũng hoài nghi Cố Mộng không phải mẹ ruột. Như vậy Cố Trường Hữu khẳng định cũng không phải ông ngoại. Mắng thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói. Ba, có một số việc, ta hỏi ngươi ngươi cũng sẽ không nói. Vậy chúng ta liền hiểu lòng không hết. Ai cũng đừng nói người nào. Nếu không thương cảm tình. Nói xong nàng xoay người phải đi. Lý Giai Minh kêu lên. Ngươi chờ một chút. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại lông mày nhướng lên, đầy mặt chất vấn, lại cũng không phải trước kia ngoan ngoãn nghe lời con gái. Lý Giai Minh nói, Thiếu Cẩn, bà có thể hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng nghe nói gì không? Những lời này Lý Thiếu Cẩn nghe lần thứ hai, nói cách khác, có thể tìm người nghe nói gì? Nàng âm thầm gật đầu, sau đó tự tiếu phi tiếu nói nhìn Lý Giai Minh. Bà ta hẳn nghe nói cái gì vậy? Lý Giai Minh không nói nữa nói. Lý Thiếu Cẩn phải đi. Lý Giai Minh lại nói. Tiền kia làm thế nào? Cố Mộng cũng không gọi ra. Ngươi không phải cần tiền sao? Có cha như vậy, định trước chịu khổ mệnh. Tiền, vậy còn có mau. Lý Thiếu Cẩn ghét bỏ phất tay một cái. Ngươi qua tốt chính ngươi đi. Lý Thiếu Cẩn đang bước lên cái thứ nhất nấc thang. Rào một tiếng mở cửa vang, hắn quay đầu nhìn, đúng lúc là Lý Ác Du lén lén lút lút chui vào. Trong tay còn cầm một đàn ông nhỏ túi sách, Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi đã làm gì, không phải xem tivi sao? Lý Ác Du đã để nghỉ hè rất nhiều ngày, Lý Ác Du sờ trong bóp ra tiền, đều là tiền a, tiền mặt, anh rể nói cho chị, vậy làm sao cho đâu? Lý Ác Du không trả lời Lý Thiếu Cẩn nói, nhìn Lý Giai Minh nói, ba, ngươi làm gì chứ? Lý Giai Minh dĩ nhiên không thể cùng Lý Ác Du nói ta bị chị ngươi huấn đâu. Nói, ta về phòng trước, hai người nhớ sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Giai Minh đi, Lý Ác Du đem Lý Thiếu Cẩn kéo trở lại trong phòng. Sau đó đem túi sách giao cho Lý Thiếu Cẩn, tỷ, tiền, cũng cho ngươi. Lý Ác Du là một trong nóng ngoài lạnh người, nhưng là lúc này nói chuyện, ánh mắt cảm giác ở để lục quang, rất hưng phấn dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn hỏi, cho ta tiền gì? Lý Ác Du nói, ngươi mở ra xem nhìn không được sao? Lý Thiếu Cẩn mở ra nhìn một cái, tất cả đều là chỉnh tề màu lục lam tiền giấy. Nàng ngẩng đầu khác biệt nhìn Lý Ác Du. Ngươi nơi nào như vậy bao nhiêu tiền a? Hơn nữa chính là nàng thiếu tiền thời điểm, em trai sẽ đưa tiền tới. Tốt khó tin a, Lý Ác Du nói, ta quản ông nội muốn, ta thêm mấy ngày không phải đi ông nội đó sao? Hắn không cho ta liền muốn tự sát. 20.000 khối, cũng cho ngươi đi học, tỷ ngươi không có tiền cùng ta nói, ta cho thêm ngươi muốn. Nhiều tiền là Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tiền này quá kịp thời. Nàng bỗng nhiên liền cười. Tùy tiện nói, ông nội tiền cũng là một chút xíu tồn. Kia có nhiều là, ta rất nhanh liền cho ngươi. Gấp đôi, Lý Ác Du trong đầu nghĩ, những lời này là anh rể dạy. Có tiền, sáng sớm mặt trời sáng rỡ ấm áp, chiếu lên trên người ấm áp thoải mái. Lý Oánh Tuyết đánh lái xe taxi cửa xe, nhìn tiểu khu canh phòng, âm thầm nhổ khí, rốt cuộc có thể trở về nhà. Bởi vì Hà Thắng Nam chuyện, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng cùng nhau trở về Cố gia. Mặc dù chuyện lắng xuống, nhưng là Hà Thắng Nam không để cho bọn họ trở lại. Bởi vì Lý Giai Minh vẫn không có tới thăm, phải chờ Lý Giai Minh nhận sai tiếp bọn họ trở về. Bất quá ngày hôm qua Lý Thiếu Cẩn đem Cố Trường Hữu cho mắng. Cố Mộng liền nóng nảy, Lý Thiếu Cẩn ở nhà, Lý Giai Minh người nọ lỗ tai mềm, nếu như nàng thật không trở về nhà, Lý Thiếu Cẩn không để cho Lý Giai Minh đón người, Lý Giai Minh thì thật sẽ không nhận, cho nên nàng nhất định trở lại. Tiếp Cố Mộng cũng xuống xe, xách bao bước chân vội vã, đi, Oánh Tuyết, nhà là chúng ta nhà, tuyệt đối không thể để cho Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết đi theo mẹ đi trở về, nhưng là trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng vừa vặn ngồi vào trong xe taxi. Xe taxi ngay tại đối diện bọn họ, khác cửa xe lại tới một cái thân ảnh màu trắng. Lý Oánh Tuyết cau mày, kéo Cố Mộng vạt áo. Mẹ, mẹ, chuyện tốt là Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn xách cái túi xách, bên trong đựng cái gì a? Cố Mộng nhìn sang thời điểm, xe taxi đã lên đường. Cố Mộng nói, quản nàng bắt được cái gì? Bất kể nàng, có hài tử mới phải. Nhìn ông nội ngươi không đánh chết nàng, vậy cũng được. Nhà bọn họ dạy vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Lý Oánh Tuyết nhìn trong xe taxi đi phương hướng hung ác cười một tiếng. Lý Thiếu Cẩn, ta sớm muộn bắt ngươi cùng Tống Khuyết cầu thả. Sao sao sao sao sao sao sao nơi giao dịch phòng khách. Lý Thiếu Cẩn đem tất cả cổ phiếu cũng ném. 9 mao tiền một cổ Trường Sinh Điện Tử. 5 ngày thời gian, phòng đến 23 mao 21 cổ. Như vậy vẫn còn ở có người mua, bởi vì ngày hôm qua phòng đến 19 khối 7 thời điểm, thì có người do dự không thể mua, nhưng là hôm nay lại tăng, ngày hôm qua hối hận người, hôm nay ra tay, giá cả chính là như vậy, phòng đi lên, chỉ cần hay là duy trì tăng lên khuynh hướng, vĩnh viễn có người tiếp bàn, nhưng là Lý Thiếu Cẩn không thể tiếp tục, bởi vì Tống Khuyết nghe ngóng tin tức. Vì Triều Dương muốn bắt đầu ném, nàng hành động chậm, thì sẽ vốn gốc không về. 9 mao tiền đến 23 mao 2, tăng 25 lần nhiều, nàng 22.500 khối, bây giờ là 580.000, so với dự suy nghĩ nhiều hơn 50 vạn a. Lý Thiếu Cẩn đang muốn nói phát hiện thời điểm, bỗng nhiên có người sau lưng kéo chính mình, quay đầu nhìn lại, là Tống Khuyết. Sau đó Tống Khuyết đi về phía phòng tiếp khách, Lý Thiếu Cẩn đi theo vào, đến trong phòng, không dùng ngồi xuống, Tống Khuyết liền thấp giọng nói, ngươi còn xào sao, vì Triều Dương cùng nữ nhân kia, còn phải làm tiếp một lần, còn làm việc một lần, bọn họ lần này kiếm mấy chục triệu đi, còn làm, Tống Khuyết gật đầu, sau này chính sách thay đổi. Bọn họ dĩ nhiên lớn hơn mò một cái, thừa dịp chi này cổ còn không có ngã xuống, vội vàng xào một con khác, nếu không cái này ngã, hạ chỉ có người thông minh, liền không đi theo, chỉ cần có phòng, những thứ kia cổ dân liền dám cùng. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, chúng ta không đi theo, đủ ta sinh sống, há chỉ là đủ sinh hoạt a, có thể rất tốt sinh sống. Biết thu tay Lý Thiếu Cẩn, Tống Khuyết lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn thật sợ Lý Thiếu Cẩn là một đánh cuộc quỷ a. Già như vậy mẹ cũng không nuôi nổi. Bất quá Tống Khuyết nói, nghe ta, cầm ra 100.000 làm cú chót, sau đó chúng ta trở về nữa. Lý Thiếu Cẩn đầu tiên là hơi ngớ ra. Nha, sợ ta đánh bạc, ngươi ngược lại là ghiền. Bất quá là Tống Khuyết nói, tiền sao, nàng bây giờ có, coi như lỗ 100.000, mua Tống Khuyết một thống khoái cũng đáng giá. Tốt, đi theo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.